Hướng dẫn yêu lần đầu của bậc thầy diễn xuất. Chương 4, 4, tạm thời đình chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mưa, có nằm mơ Tạ Vãn Tinh cũng không ngờ khách mời cuối cùng của tổ chương trình lại cho anh một bất ngờ lớn như vậy. Trong chớp mắt, anh cực kỳ muốn túm lấy cổ áo của đạo diễn. Khàn giọng hỏi, giới giải trí nhiều người như vậy, ca sĩ cũng nhiều như vậy. Sao ông lại cố tình mời Phó Văn Thiện chứ? Ông có lén thực hiện giao dịch đen tối nào với hắn không hả tên khốn này? Nhưng camera đang bật nên anh không thể làm vậy thật. Anh không thể hành động theo cảm tính mà bỏ qua tập thể được. Nghĩ vậy, Tạ Vãn Tinh lặng lẽ hít sâu một hơi. Sau đó anh dương mắt, sử dụng kỹ năng diễn xuất ngoài cười trong không cười nói với Phó Văn Thiện. Hoan nghênh. Cho dù anh đang bận đá bay Phó Văn Thiện trong ảo tưởng, Phó Văn Thiện cũng thả tay nắm cửa ra bước vào. Hắn vốn không phải người có tính tình hiền hòa vui vẻ. Cũng không muốn tốn sức xây dựng hình tượng thân thiết làm gì. Sau khi thong thả chào hỏi mọi người xong thì hắn chọn một chỗ cách xa Tạ Vãn Tinh nhất rồi ngồi xuống. Tạ Vãn Tinh cố gắng không nhìn Phó Văn Thiện mà tập trung vào MC. Được rồi. Hiện tại tất cả các khách mời của chúng ta đều ở đây. Tôi là MC Hàn Cửu Cửu đáng yêu của các bạn. Mấy ngày tới tôi sẽ cùng trải qua với các bạn đấy. Hàn Cửu Cửu đứng dậy đi tới giữa phòng. Cười tủm tỉm nhìn mọi người. Nhưng xin lỗi trước nhé. Hành trình mấy ngày tới của chúng ta tạm thời tôi sẽ giữ bí mật. Tiêu Gia cười khẽ một tiếng. Thần bí vậy hả? Giờ nói nhiều cũng vô nghĩa. Các bạn cũng biết chương trình của chúng tôi chưa từng có thứ gọi là kịch bản mà. Vậy mới ca một trên thích đúng không? Hàn Cửu Cửu vẫn tươi cười sán lạn như cũ. Nhưng nhìn sao cũng thấy không có ý tốt. Nhưng tôi có thể lén tiết lộ một chút. Tập này của chúng ta chính là tập đặc biệt của mùa hè này. Tổ chương trình đã chuẩn bị một bất ngờ cực lớn cho các bạn. Ôi, ngân sách cứ tăng ào ào dọc theo đường đi đấy. Siêu siêu quý. Chu Anh và Ngô Nhiên đang chen chúc trên một cái sofa. Cậu ta nghe vậy nhịn không được ghé tai Ngô Nhiên thì thầm. Vì sao tôi lại cảm thấy đây không phải chuyện tốt nhỉ? Ngô Nhiên vỗ đầu cậu ta. Chúc mừng, cậu đoán đúng rồi. Dựa theo kinh nghiệm các tập trước thì tổ chương trình này không hề tồn tại thứ gọi là lương tâm, Hàn Cửu Cửu nói. Tôi biết hôm nay các bạn cũng mệt mỏi nên tối nay tổ chương trình không có sắp xếp hoạt động gì cả. Tôi cũng không làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của mọi người nữa. Bây giờ chúng ta chia phòng nhé. Như các bạn thấy, căn biệt thự nhỏ này chính là chỗ ở của các bạn trong 5 ngày 4 đêm tới đây. Khách mời không khỏi ngạc nhiên cảm thán. Mặc dù tổ chương trình luôn bày đủ trò kỳ lạ nhưng không bao giờ bạc đãi khách mời trên phương diện ăn. Mặc ở, đi lại. Mỗi lần đều cố gắng sắp xếp cho khách mời ở khách sạn hạng sao. Biệt thự nhỏ này cũng không phải quá tệ. Nhưng trang thiết bị trong nhà khá đơn giản. Thậm chí có thể nói là đơn sơ. Tạ Vãn Tinh không ngạc nhiên mấy. Lúc anh đến đã quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút. Lần này địa điểm ghi hình của bọn họ là một ngôi làng nhỏ vắng người. Nhà cửa trong làng cũng khá xưa cũ. Chỉ có căn biệt thự nhỏ này là tốt hơn một chút. Hơn nữa không biết có phải ảo giác của anh hay không. Hay vì lúc anh tới đây đã là chiều tối. Anh cứ cảm thấy bầu không khí ở đây có cảm giác đổ nát tiêu điều. Giống như nơi đây đã yên lặng rất lâu. Nhiều năm trôi qua vẫn không có khách viếng thăm vậy. Tạ Vãn Tinh đang suy nghĩ lung tung thì nghe thấy Hàn Cửu Cửu nói. Biệt thự nhỏ này chỉ có 3 phòng cho khách mời nên mọi người phải chia 2 người một phòng. Hai cô gái chắc chắn phải ở cùng một phòng rồi. Còn lại 4 chàng trai này thì sao? Chia theo tổ hợp ngẫu nhiên nhé. Tạ Vãn Tinh lập tức tỉnh táo. Anh nhanh chóng nhìn về phía Chu Anh. Chuẩn bị ra tay trước. Nhưng ngay khi anh vừa xoay mặt qua đã thấy Chu Anh nắm tay Ngô Nhiên giơ lên như học sinh tiểu học. Vừa ngoan ngoãn vừa lớn tiếng nói. Em và Ngô Nhiên ở cùng phòng là được ạ, dù sao trước đó bọn em cũng ở cùng ký túc xá với nhau. Ngô Nhiên cũng gật đầu, tỏ ý không phản đối. Tạ Vãn Tinh nhăn mặt trong nháy mắt, anh lướt mắt nhìn ra sau Chu Anh và Ngô Nhiên. sau đó thấy được Phó Văn Thiện cũng đang nhăn nhó. Ồ, vậy Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện ở cùng một phòng nhé. Hàn Cửu Cửu vui vẻ tuyên bố. Tạ Vãn Tinh cắn chặt môi mới không buột miệng chửi thề trước máy quay. Hơn nửa tiếng sau khi các khách mời nghe kỹ các điều cần chú ý khác xong thì cuối cùng cũng được kéo vali quay về phòng mình. Bởi vì kích thước và vị trí của ba căn phòng bất đồng nên để công bằng, mọi người quyết định chơi đoán số để chọn phòng. Cả người Tạ Vãn Tinh héo queo. Anh Viện cớ nói bản thân hơi đau đầu nên để cho Phó Văn Thiện chơi đi. Nhưng Phó Văn Thiện khá xui xẻo. Thua liên tiếp 2 lần. Cuối cùng thành công nhận được phòng nhỏ nhất và tồi tàn nhất. Phòng gác mái. Vừa vào cửa, Tạ Vãn Tinh đã nhịn không được hơi nhíu mày. Mặc dù phòng này có hơi nhỏ và cũ kỹ nhưng cũng đầy đủ nội thất. Ngoại trừ giường thì có cả nhà vệ sinh riêng, tủ quần áo và cả bàn sách. Lúc Tạ Vãn Tinh đi quay phim cũng không phải chưa từng ở chỗ có điều kiện kém. Nên anh thấy cũng không sao. Vấn đề quan trọng nhất ở đây là phòng này chỉ có một cái giường mà thôi. Tạ Vãn Tinh ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Phó Văn Thiện ngồi ở mép giường. Hai người không đi sắp xếp hành lý, chỉ ngồi nhìn nhau bằng sắc mặt bất thiện. Tổ chương trình cũng khá có tình người, không gắn camera trong phòng. Thế nên hiện tại hai người đều dẹp vẻ giả vờ trước mặt mọi người lúc nãy đi. Tạ Vãn Tinh đen mặt, chỉ thiếu viết mấy chữ. Cậu mau cút cho tôi. Lên mặt nữa thôi. Bầu không khí ngượng ngùng im lặng quẩn quanh hồi lâu. Cuối cùng Phó Văn Thiện lên tiếng trước. Tôi thật sự không biết anh sẽ tham gia chương trình này. Người đại diện đã tự ý nhận chương trình này cho tôi. Nếu anh không muốn thấy tôi thì tôi có thể nói với tổ chương rằng mình sẽ rời đi ngay lập tức. Tôi sẽ tự dàn xếp với tổ chương trình. Không để ảnh hưởng đến anh đâu. Phó Văn Thiện giải thích với Tạ Vãn Tinh. Vốn dĩ hắn cũng không muốn tham gia game show giải trí. Nhưng Giang Hàm một khóc hai quấy ba thắt cổ xin hắn tham gia. Dáng vẻ như nếu hắn không chịu thì anh ta sẽ đi nhảy lầu ngay lập tức ấy. Hắn vì muốn yên tĩnh một chút nên đành phải kéo vali ra khỏi nhà. Nhưng ai ngờ, giới giải trí nhiều người đến vậy. Chương trình này cũng có mỗi 6 khách mời thôi. Vậy mà lại vừa lúc đụng mặt Tạ Vãn Tinh ở nơi này. Phó Văn Thiện lạnh lùng nghĩ. Hắn dính xì căng đan với biết bao nhiêu người trong giới mà không thấy tổ chương trình mời một ai tới. Lại cố tình chộp đúng người duy nhất thật sự ngủ với hắn tới đây. Tổ chương trình này đúng là có thiên phú thật. Tạ Vãn Tinh cười mỉa một tiếng. Anh đương nhiên biết tiền vi phạm hợp đồng của chương trình này khá cao. Nhưng cũng không là gì với anh và Phó Văn Thiện. Ngày đó sau khi xấu hổ tạm biệt nhau xong, anh cũng ngầm điều tra Phó Văn Thiện. Đời thứ 3 căn chính Miêu Hồng. Tùy tiện túm đại mọi người trong nhà cũng là nhân vật có thể khiến mọi người run sợ. Phó Văn Thiện là con thứ 3 trong nhà. Bình thường hay nói con út được cưng nhất và đúng là vậy thật. Hắn khăng khăng muốn gia nhập giới giải trí vậy mà không một ai ngăn cản. Tạ Vãn Tinh hơi nhướng mi. Bình tĩnh nói. Cậu đi rồi thì tổ chương trình biết tìm ai thay thế cậu bây giờ. Nhiều người đã bắt đầu làm việc rồi. Chẳng lẽ lại phải thu dọn đống lộn xộn vì cậu nữa à? Trong lòng Phó Văn Thiện cũng biết Tạ Vãn Tinh nói đúng. Mặc dù tính tình hắn không tốt nhưng cũng không muốn làm phiền người khác. Hắn hỏi lại, vậy anh định làm thế nào? Tạ Vãn Tinh khoanh tay. Trong phút chốc cũng hơi do dự. Dựa theo tính tình của anh thì bây giờ anh muốn ném Phó Văn Thiện xuống sông cho cá ăn ngay lập tức. Bởi vì quả 419 với Phó Văn Thiện tháng trước mà anh đau suốt 2 ngày liền. Đến cả xem TV cũng phải nằm sấp mới được. Trong lòng mắng Phó Văn Thiện nát nước. Thậm chí anh còn muốn lén liên lạc bác sĩ Tư đến khám nữa. Nhưng anh cũng hiểu rõ. Lần lăn giường không rõ đó nói trắng ra ai cũng không tốt hơn ai. Một hai phải nói thì cũng là do anh xui xẻo mà thôi. Kén cá chọn canh cho cố. Gặp ai cũng phải moi ra một đống tính xấu nên kéo dài đến giờ cũng không yêu đương lần nào. Bởi vậy mới có thể thất thân chỉ vì một lần say rượu. Thua trong tay tên FCK Boy già dặn Phó Văn Thiện này. Thấy anh không nói gì. Phó Văn Thiện lại hỏi tiếp. Nếu anh không muốn làm chậm trễ tiến độ của chương trình thì tôi cũng có thể đổi phòng với Chu anh. Với cả anh cứ yên tâm đi. Bất kể anh ngủ phòng nào thì tôi đều sẽ không làm gì anh cả đâu. Phó Văn Thiện không nói thì thôi. Hắn vừa nói xong là Tạ Vãn Tinh lại nổi nóng. Anh tự phiên dịch một chút. Nghĩ sao cũng thấy Phó Văn Thiện đang uyển chuyển chê anh không quyến rũ. Không đáng để hắn quan tâm. Anh nhớ lại đánh giá lần trước Phó Văn Thiện nói với anh. Nếu anh có nhiều kinh nghiệm như vậy thì sao ở trên giường cứ như con cá muối thế? Tên khốn này, Tạ Vãn Tinh tức đến tái mặt. Anh cười lạnh một tiếng. Cậu thật sự cho rằng tôi để ý chuyện đó à, tôi nói rồi. Cậu cùng lắm chỉ là một trong những người tôi đã ngủ qua thôi. Nếu tôi cứ phải trốn tránh bạn giường cũ thì thôi khỏi lăn lộn gì trong giới này nữa. Ngủ cùng một giường với cậu cũng chẳng có gì to tát. 3-4 ngày mà thôi. Chỉ mong sau khi quay show xong cậu đừng quấn lấy tôi đòi tôi chịu trách nhiệm là được rồi. Phó Văn Thiện cau mày. Anh nghĩ nhiều rồi. Nói đến đây, hai người không còn suy nghĩ đổi phòng nữa. Cả hai trừng mắt nhìn nhau một lúc. Cuối cùng Phó Văn Thiện đứng lên lấy vali của mình mở ra. Lấy đồ vệ sinh cá nhân ra ngoài. Tạ Vãn Tinh cũng chậm rãi đi tới đầu giường. Mở chai nước suối ra uống một ngụm. Xem như bọn họ miễn cưỡng thỏa hiệp. Bất kể hai người có suy nghĩ gì trong lòng thì cứ quay show này xong rồi tính tiếp. Phòng gác mái. Căn chính miêu hồng gen chân meo hong. Ý chỉ những người có xuất thân gia đình tốt. Là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Đây là một từ ngữ chính trị thường thấy trong thời Mao Trạch Đông. Cũng là cách nhấn mạnh xuất thân gia đình. Đỏ hay không đỏ. Chính hay không chính. Trong thời kỳ chính sách cực tả hưng thịnh, căn chính, nghĩa là xuất thân tốt. Ví dụ như công nhân, bần nông và hạ trung nông, con em của quân nhân hoặc liệt sĩ, cho rằng con cháu của những gia đình như vậy nhất định sẽ tốt. Nhất định sẽ theo cách mạng. Miêu hồng, nghĩa là, sinh ra trong thời kỳ nhà nước mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ, không chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng cũ. Cách chương.